Mà Thế Đại trở về. Chương 1149, nghìn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lập tức mất đi phương hướng cùng mục tiêu. Ở lại đây muốn lui đều không lui được. Sở Hàm mặt lạnh đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn lấy bốn phương tám hướng đều giống như đúc tràng cảnh. Vô luận nhìn về phía chỗ nào đều là tựa như phục chế. Người đây mẹ đi như thế nào? Vượng Tài càng là hoàn toàn lâm vào mê mang cùng không biết làm thế nào bên trong. Dương cái đầu nhìn chung quanh. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, bắt đầu hai mắt bốc lên vòng tròn. Bị này quỷ dị tràng cảnh làm đầu váng mắt hoa. Làm sao xử lý? Làm sao xử lý a Sở Hàm? Vượng Tài mang theo tiếng khóc nức nở. Nói sớm dứt khoát chớ vào a, cái này tốt. Hoàn toàn bị buồn ngủ a. Người trong không gian thứ nguyên còn có bao nhiêu ăn? Chúng ta trước khi chết ăn bữa tiệc đi. Nguyên bản nghiêm nghị cùng lo nghĩ Sở Hàm nhất thời khóe miệng quất thẳng tới. Đối mặt vào giờ phút này nói ra nói đến đây Vượng Tài. Trừ im lặng vẫn là im lặng. Lạch cạch, tùy ý giơ chân lên. Sở Hàm hướng về một cái phương hướng đi động. Có thể nhưng vào lúc này. Oanh, bỗng nhiên mặt đất một trận kịch liệt lắc lư. Một cột nước không hề có điểm báo trước từ mặt đất vọt lên. Ở cái này căn bản không có nguồn nước địa phương. Sở Hàm trước tiên hướng về hậu phương rút lui. Mặt đối trước mắt như vậy không khoa học tràng cảnh. Nội tâm cũng là nhịn không được kinh sợ một hồi. Mặt đất bằng phẳng không có cái gì. Cột nước này là nơi nào đến, lại là như thế nào hình thành. Trong không khí hơi nước ngưng tụ. Xin nhờ, muốn ngưng tụ cũng không có khả năng ngưng tụ nhiều như vậy. Trước mắt cột nước này lập tức liền 1 mét thô. Cao 10 mấy mét a. Đồng thời, Sở Hàm ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm. Bởi vì ngay tại trước mắt hắn, cột nước này tại hình thành về sau không bao lâu liền làm mấy cỗ. Hướng về bốn phương tám hướng di động, sau đó đem Sở Hàm vây quanh. Không chỉ có như thế. Ngay từ đầu chỉ là đơn thuần cột nước, lúc này nhưng dần dần bắt đầu biến ảo hình dáng, tốc độ rất nhanh, quảng cáo, riêng là khoảng cách Sở Hàm gần nhất đạo này cột nước. Giây phút chuông bên trong liền hình thành một cái hình người. Nói cho đúng là nhân ngư, cùng nhân ngư tộc hình tượng giống như đúc, chỉ bất quá lớn hơn nhiều, chừng cao hơn 2 mét, trong tay còn nắm lấy một thanh đinh ba. Đồng thời hình thành bộ mặt còn mang theo nghiêm khắc biểu lộ. Nhìn uy phong lẫm liệt. Còn lại cột nước cũng tại khác biệt địa phương hình thành nhân ngư hình dáng. Chừng 10 cái. Trong tay nắm giữ bất đồng vũ khí. Biểu lộ hoặc giận hoặc lịch. Dáng dấp không hề giống nhau. Giống như đúc. Vượng Tài trợn mắt hốc mồm nhìn qua. Thanh âm cả lâm đồng thời run lẩy bẩy. Nãi nãi cái chân. Nhân ngư cũng là chiến đấu chủng tộc. Sở Hàm đem tu la chiến phủ nắm thật chặt, ngữ khí nghiêm túc, mấu chốt là, cột nước này hình thành nhân ngư, chiến lực như thế nào? Hắn vừa dứt lời, cái kia 10 cái cột nước hình thành nhân ngư liền chỉnh tề hướng về phía Sở Hàm công tới. Rõ ràng đều là trạng thái dịch nước, lại thoạt nhìn là thực chất, thậm chí Sở Hàm còn có thể cảm nhận được cái kia vũ khí tiếng xé gió. Không tốt. Cái này thủy nhân ngư là thật có thể thương tổn được hắn. Phát giác được cái này một nguy hiểm, Sở Hàm lập tức triển khai hành động. Trong tay tu la chiến phủ trước tiên giơ lên. Cấp 6 đỉnh phong thể năng. Cùng đồng dạng cấp 6 điên phong lực lượng. Tốc độ cùng tinh chuẩn thiên phú. Càng là đồng thời triển khai đến cực hạn. Vù vù, vài tiếng quỷ dị va nhau âm thanh. Tu la chiến phủ lập tức vòng xoáy đứng lên. Đem cái kia hướng về phía Sở Hàm mà đến hơn 10 thanh thủy hình vũ khí ngăn. Dù sao cũng là nước hình thành, không thể cùng tránh thức sắt thép so sánh. Cộng thêm Sở Hàm tu la chiến phủ vốn là đặc thù. Thoáng một cái toàn lực tới. Ngược lại là ra ngoài ý định thuận lợi. Cái kia 10 mấy thanh thủy vũ khí lập tức bị chặn ngang chặt đứt. Sạt một chút vẩy trên mặt đất. Sở Hàm xem xét hai mắt sáng lên. Vung lên chiến phủ liền định phản sát. Có thể nhưng vào lúc này. Vụt từ từ. Cái kia vẩy rơi trên mặt đất giọt nước như có sinh mệnh. Trong nháy mắt biến hóa vì từng khỏa hạt châu. Sau đó vô cùng nhanh chóng gia tốc. lấy 360 độ vô tử sừng phương thức hướng về phía Sở Hàm liền bắn tới. Vượng Tài hoảng sợ kêu to. Sở Hàm cũng liền bận bịu vung tu la chiến phủ chống cự. Tuy nhiên đây là nước, nhưng ở vừa mới trong lúc giao thủ Sở Hàm đã rõ ràng cảm nhận được xung lực. Cỗ lực lượng kia cũng không yếu. Tu la chiến phủ có thể chặt đứt thủy vũ khí, cũng không đại biểu có thể đem cái này toàn phương vị giọt nước cản rơi. Trọng yếu nhất là, tại dạng này tràn ngập cường độ gia tốc dưới, giọt nước này đã không phải là đơn thuần trên ý nghĩa giọt nước. Hiệu quả cùng đại uy lực viên đạn vô ý, bành bành bành. Một trận giọt nước tiêu xạ tại tu la chiến phủ thượng thanh âm liên tiếp. Bởi vì quá nhanh cường độ cũng tương đối lớn. Không chỉ có để dơ chiến phủ chống cự Sở Hàm liên tục bại lui. Càng là do ở phương vị toàn diện tính. Có không ít giọt nước đều tránh cho không đem Sở Hàm chảy ra. Cánh tay, thân thể, phía sau lưng, song chân, khắp nơi đều là cái kia bọt nước đánh tiêu xạ mà đến lưu lại vết thương. Máu me đầm đìa để Sở Hàm lập tức toàn thân đẫm máu. Vượng Tài kinh hãi nhìn lấy một màn này. Chỉ có thể trốn ở Sở Hàm túi nó toàn thân đều đang không ngừng run rẩy. Sở Hàm chiến lực như thế nào nó lại quá là rõ ràng. Đồng giai vô địch, dù là cấp 7 tân nhân loại đến Sở Hàm cũng có khả năng đánh một trận. Chủ yếu nhất là cái kia cấp 6 đỉnh phong thể năng. Phải biết tân nhân loại bên trong tiến hóa giả lợi hại nhất cũng là thể năng. Cái này không có gì ngoài thể năng năng lượng bạo phát bên ngoài. Còn có da đồng hồ cùng cốt cách tiến hóa. Đã mạnh hơn người bình thường cứng rắn không biết bao nhiêu lần. Chớ nói chi là Sở Hàm vẫn là đỉnh phong. Là cùng giai bên trong người nổi bật. Nhưng bây giờ đây đều là lớn nhất phổ thông bất quá nước A. Vậy mà đem Sở Hàm tổn thương thành tình trạng như thế này. Cái này thủy tộc thủ hộ mộ huyệt thủy nhân ngư. Lại là như thế nghiêu bức tồn tại. Ngay tại Sở Hàm mỏi mệt ứng chiến. Vượng Tài không biết làm sao thời điểm. Sự tình lại một lần nữa chuyển biến xấu. Chỉ gặp cái kia 10 cái thủy nhân ngư bỗng nhiên thân hình lần nữa biến hóa. Từng cái toàn bộ trong chốc lát hình thành từng chuôi to lớn bén nhọn thể. Hết thảy 10 mấy thanh. Mỗi một chiếc mũi nhọn đều hướng về ở trung tâm Sở Hàm. Quảng cáo. Đồng thời đang không ngừng mặc đâm chúng tạo thành Sở Hàm đổ máu thương tổn cái kia số lượng to lớn giọt nước. Càng là tăng thêm tốc độ. Trên không trung khắp nơi loạn xạ. Vụt, 10 mấy thanh mũi nhọn thủy vũ khí hàn quang lẫm liệt. Tại nguyên chỗ một cái xoay tròn qua đi. Liền từ 4 phương 8 hướng hướng về Sở Hàm đâm tới. Tốc độ kia lực lượng kia. Cùng trong nháy mắt bộc phát ra xung lực. Cộng thêm lại một lần góc độ xảo trá phong tỏa. Không khó tưởng tượng Sở Hàm đã nguy cơ trùng trùng. Chỉ có dùng tu la chiến phủ tới. Có thể 10 mấy thanh đại hình thủy vũ khí và số lượng mấy trăm sắc bén giọt nước. Sở Hàm căn bản không có khả năng né tránh được. Sở hữu công kích đều trong nháy mắt che kín Sở Hàm tầm mắt. Mắt thấy đâm vọt lên liền sắp để Sở Hàm nằm tại chỗ này. Sở Hàm nội tâm vô cùng lo lắng. Có thể hoàn toàn muốn không đến bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Chẳng lẽ liền muốn ở chỗ này xong đời. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc. Sở Hàm cũng nhịn không được nhận mệnh thời khắc. Chợt, xoát, sở hữu thủy vũ khí trong nháy mắt ngừng giữa không trung. Không hề có điểm báo trước. Thậm chí khoảng cách Sở Hàm gần nhất chuôi này nước trường đao. Liền cùng Sở Hàm cái cổ động mạch chủ cách xa nhau mấy cái ly. Cái này bất chợt tới một màn để Sở Hàm một cái đần độn. Có chút ngạc nhiên lại có chút không hiểu. Xảy ra chuyện gì mà vào thời khắc này. Nguyên bản ở tại Sở Hàm trong túi áo Vượng Tài. Chính hai tay run rẩy giơ thứ gì. À thật hữu dụng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.